mà tất cả các bạn cùng vỗ tay chúc phúc có được không ạ? Chợt nghe thấy bao tiếng yêu trong lòng, lại thấy bối rối biết em ở trong trái tim anh. Này người tình đẹp hẹn lòng mình hay đến nơi yêu nhau. Chờ một ngày rồi là một ngày dài không thấy em ghé qua. Này người tình đừng suy nghĩ em hãy tin anh đi nào. Tình sẽ thâm thiết có nhau một lần đến mai sau. Ngày gặp nhau anh luôn tin mình sẽ mãi mãi gần nhau. Vì nàng đẹp và nàng dễ thương trong lòng tôi. Thế gian của chúng ta như bao la thiên ngàn lối, và mình cùng nhau đi đến nơi chân tình say đắm. Hỡi em này hãy nghe trong tim anh đây ngàn lời ca vang. Baby I love you, baby I love you, cuộc tình mình rồi sẽ không bao giờ vội vàng. Ta bên lòng suốt đời cho nguyện ước sẽ được luôn luôn gần bên nhau và lời hát chúng ta. Sẽ không bao giờ vội vàng. Ta đèn lòng suốt đời cho nguyện ước sẽ được mãi có nhau nhé em và muôn đời. Xin mời mẹ đi nhìn. Sẽ không bao giờ phôi phai. Ta bên lòng suốt